Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369. 369, nghe nói như thế, Sở Trước đám người trong lòng khẽ nhúc nhích, bọn họ theo Huyền Nguyên chỗ kia biết, Huyền Nguyên cứu kia vài cái bán yêu đều ở trong này. Kim Hô đó là trong đó một cái, nghe nói sau này cũng là Kim Hô tác chủ, mang Huyền Nguyên đi trộm tâm linh thủy. Lựa chọn đến Hắc Cước Lâm, cũng là Kim Hô ra chủ ý, tiểu rùa là một cái ngoại lai quy, ngực vô trí lớn, mỗi ngày nguyện vọng đó là ăn uống no đủ chờ chủ nhân cùng lão đại tìm đến nó. Đối Thiên Chi Hà trừ bỏ đại khái ấn tượng ngoại, Thiên Chi giữa sông có cái gì nó là hai mắt một chút hắc, gì đều không biết, chọn lọc tự nhiên nghe bàn yêu, đi theo đến Hắc Cước Lâm định cư chờ chủ nhân, có thể nói. Làm một cái bán yêu, này Kim Hô thông minh bất khả tư nghị, có dũng có mưu, nếu không có bị quản chế cho bán yêu hạn chế, chỉ sợ hắn làm sự năng lực là phiên lần, nói không chừng ngay cả bốn chấn hà tôn giả cũng có thể bị hắn can phiên. Sở Trước chưa bao giờ hội coi khinh gì một cái người thông minh, cho dù là làm một cái thực lực thấp kém lại nhu nhược bán yêu, cũng là như thế. Kim Hô nhìn ra được này nhóm người chung, tác chủ vẫn là Sở Trước, cho nên hắn cái thứ nhất hỏi cũng là Sở Trước, từ điểm đó có thể nhìn ra của hắn thấy rõ lực. Sở Trước ở của hắn chú mục hạ, mỉm cười, nói, ta đại khái biết một ít, này tâm linh thủy là một loại âm thuộc tính linh thủy. Nghe nói cực kỳ rất thưa thớt, Kim Hô công tử có thể đem nó đưa cho Huyền Nguyên. Ta cũng vậy thập phần kinh ngạc tuy rằng bán yêu thực lực thấp kém. Vô pháp thừa nhận tâm linh thủy, khá vậy có thể sử dụng tâm linh thủy làm khác dùng. Cũng không nhất định phải đưa cho một cái huyền quy. Kim Hô mặt lộ vẻ cười khổ, nói, kỳ thực ta lúc đó cũng không có biện pháp, cùng với tiện nghi khác yêu sửa, không bằng đưa cho huyền quy đại nhân, coi như là trả lại nó ân tình, Sở Trước nga một tiếng. Trong lòng cũng không rất tin tưởng, lúc trước chưa từng thấy Kim Hô khi, nàng quả thật cũng như vậy tưởng, dù sao tiếp xúc quá bán yêu đều thập phần đơn thuần. Liên tính khôn khéo lộ ra ngoài phục thanh, cũng ít nhiều bảo tồn bán yêu hồn nhiên đơn thuần, nhưng Kim Hô bất đồng, hắn quả thật cũng đủ thông minh, nàng khả không tin hắn là vì còn Huyền Nguyên ân cứu mạng mới mang nó đi lấy tâm linh thủy. Điều này cũng là một nguyên nhân, nhưng lại không là quan trọng nhất. Kim Hô xem liếc mắt một cái Sở Trước, tuy rằng là ở trong nước, vẫn như cũ cảm giác được bản thân ngạnh sinh sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đã thật lâu không có cái nào tu luyện giả có thể cho hắn lớn như vậy áp lực. Này nữ tu rõ ràng không làm cái gì, nhưng ánh mắt nàng, tổng làm cho hắn cảm thấy nàng xem thấu bản thân sở làm gây nên. Làm cho hắn nhịn không được cười khổ, đối mặt một cái tu vi cao thả người thông minh, trừ bỏ bộc trực ngoại, không có con đường thứ hai có thể đi, Kim Hô rất nhanh sẽ có quyết đoán, tiếp tục nói, tin tưởng đại nhân cũng biết hiểu chúng ta bán yêu là như thế nào tới. Thiên chi trong sông, tùy ý có thể thấy được bán yêu, bọn họ đem chúng ta bán yêu trở thành nô lệ, cần lại không coi trọng, khả năng ở bọn họ trong lòng. Bán yêu ngay cả nhất kiện vật phẩm cũng không như, cũng bởi vì bọn họ loại thái độ này, cho nên bán yêu cũng dễ dàng biết này các quý tộc không muốn người biết chuyện nghe đến đó. Sở Trước đã minh bạch Kim Hô ý tứ, thành như nàng lúc trước cảm khái như vậy, bán yêu tựa như thủy linh vực bên trong cơ sở người lao động. Nơi nào có cần nơi nào còn có bọn họ, càng diệu là... Tu luyện giả nhóm cũng không đưa bọn họ làm một cái cần tôn trọng chỉnh thể xem. Bán yêu ở bọn họ trong lòng, tựa như một cái có thể tùy tiện bóp chết con kiến. Người đang làm chuyện trọng yếu khi, hội đối con kiến phòng bị sao, cũng không quái con kiến, đưa bọn họ bí mật đều thăm dò. Lại không một người chú ý, bọn họ chắc chắn, nhát gan bán yêu không kia lá gan làm cái gì. Vãn bối trước kia hầu hạ quá ấp châu thành một cái tinh linh cảnh quý tộc. Theo kia quý tộc trong miệng biết được tâm linh thủy tồn tại. Nghe nói này tâm linh thủy thập phần rất thưa thớt, là ấp châu thành quý tộc phát hiện, bọn họ chuẩn bị hiến cho bốn vị Chấn Hà Tôn giả. Vãn bối đối tâm linh thủy chỗ nơi có biết hiểu vài phần. Mang Huyền Quy đại nhân vòng một con đường khác, thừa dịp thủ vệ yêu sửa không chú ý khi, nhường Huyền Quy đại nhân đem tâm linh thủy trộm đi kế tiếp sự tình. Tựa như Huyền Nguyên nói như vậy, đem tâm linh thủy trộm hoàn sau, Kim Hô quyết định thật nhanh rượt dây Huyền Nguyên đi Hắc Cực Lâm. Ở trong này ẩn giấu đi, cho đến khi Sở Trước đi tìm đến, Sở Trước đám người nghe xong, làm cho này Kim Hô to gan lớn mật bất khả tư nghị. Kia nhưng là vì hóa thần cảnh tu luyện giả chuẩn bị gì đó. Hắn vậy mà không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, mang một cái tham ăn Huyền Quy liền như vậy trộm đi. Không chỉ có thành công, còn toàn thân trở ra, một nhóm người an toàn giấu ở Hắc Cực trong rừng, thờ ơ lạnh nhạt ngoại giới biến hóa, xem ra bàn yêu đều không phải giống ngoại giới nói như vậy. Nhát gan lại nhược trí, ta nghe ấp châu thành quý tộc nói, bọn họ chuẩn bị chờ thủy linh trương qua đi, đã đem tâm linh thủy đưa lên đi, tiếp qua vài ngày sau, bọn họ hẳn là liền sẽ phát hiện tâm linh thủy không thấy sự tình. Chỉ sợ đến lúc đó, Kim Hô muốn nói lại thôi. Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả kia bốn chờ tiếp thu tâm linh thủy Chấn Hà Tôn giả đều phải kinh động. Đến lúc đó Thiên Chi Hà nghênh đón dung chuyển có thể nghĩ. Sở Trước nhìn nhìn này to gan lớn mật bán yêu, thấy hắn tuy rằng mặt có chần chờ, cũng không hối hận bản thân làm những chuyện như vậy. Trong lòng nhịn không được lại cảm thán, này tu luyện giả đối bản thân sang tạo ra bàn yêu không có chút đồng loại chi tâm. Cũng chớ trách ở nhược tiểu bàn yêu trong tay lật thuyền. Đặc biệt kia ấp châu thành, càng muốn gặp phải bốn hóa thần cảnh tôn giả lửa giận. Tình cảnh kham yêu, vãn bối đều không phải là lợi dụng Huyền Quy đại nhân. Chính là lúc đó Huyền Quy đại nhân vừa đúng ngay tại phụ cận. Huyền Quy đại nhân cũng cần, cho nên Kim Hô khẩn trương liếm liếm môi, sợ Sở Trước mấy người hiểu lầm của hắn dụng ý, hắn quả thật có cái khác tâm tư, nhưng lại không nghĩ tới muốn dùng ở cứu bọn họ Huyền Quy trên người. Hiện thời cùng bọn họ nói này, cũng là tưởng làm cho bọn họ biết Thiên Chi Hà sắp tới dung chuyển, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Các ngươi cũng thật sự là lớn mật. Mặc Sĩ Thiên Kỳ lên lên xuống xuống đánh giá Kim Hô. Trên mặt thần sắc có chút vi diệu, nhịn không được hỏi, không phải nói bàn yêu nhát gan vô năng sao? Ngươi cùng Phục Thanh cũng không giống a. Phục Thanh khuôn mặt hiện lên vài tia đỏ ửng. Kim Hô lạnh nhạt không mất cung kính nói, tiền bối quá khen, bàn yêu tuy là dùng đổi hình đan mạnh mẽ chuyển hóa. Nhưng ở chuyển hóa phía trước, ta chờ tu vi cùng cấp bậc cũng không giống nhau, đổi hình sau cũng sẽ có chút ảnh hưởng, đều không phải sở hữu bán yêu đều là vụng về như vậy. Vãn bối không biết bản thân chuyển hóa phía trước là thế nào. Đối này cũng không trí nhớ, nhưng chuyển hóa thành bán yêu hậu, vãn bối biết bán yêu sở nhận đến không công bằng vận mệnh. Vãn bối cũng vẫn chưa hận cái gì, nếu không có đổi hình đan. Chúng ta cũng sẽ không thể có được hình người, có được trí nhớ cùng cảm tình, chính là, nếu là có thể, vãn bối không hy vọng tương lai có nhiều hơn bán yêu cùng ta nhóm như vậy. Nhận hết đau khổ, nếu thế gian không có bán yêu, nên có bao nhiêu hảo? Kim Hô nhẹ nhàng mà nói, phía sau hắn Phục Thanh cùng yêu từ nghĩ đến bán yêu trải qua vận mệnh. Cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu. Hỏa Lân yên tĩnh xem bọn họ, khó được không nói gì thêm. Monster Sở Trước cùng Bích Tầm Châu lúc này cũng nghe minh bạch Kim Hô ý. Tứ, liếc nhau, không nghĩ tới Kim Hô hy vọng là như thế này. Tuy có chút khó giải quyết, nhưng so làm cho bọn họ thay đổi bán yêu hiện tại vận mệnh muốn dễ dàng nhiều lắm. Money Kim Hô hy vọng trên thế giới không còn có bán yêu như vậy tồn tại. Xem Phục Thanh thần sắc, tựa hồ cũng như thế hy vọng. Sau một lúc lâu, Sở Trước nói, người ý tứ ta hiểu được, chỉ là chúng ta cũng không biết kia đổi hình đan là như thế nào luyện chế. Nếu có thể làm tới đổi hình đan, nhưng là có thể cho A Kỳ nghiên cứu một chút. Mặc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng ngời. Vội vàng nói, thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc, linh đan cũng là như thế. Đổi hình đan linh mẫn đan một loại. Nếu có thể biết rõ ràng đổi hình đan đan phương cùng thành phần. Nói không chừng có thể nhường biến hóa sau bàn yêu thiếu chịu khổ một chút. Kim Hô nghe được hai. Mắt sáng lên, bất quá chính là trong nháy mắt. Của hắn thần sắc lại khôi phục ảm đạm mờ ni, đổi hình đan nắm giữ ở thiên chi trong sông các thủy. Thành quý tộc trong tay, hàng năm thiên chi hà lũ định kỳ, bọn họ hội tìm kiếm một ít xinh đẹp chưa khai trí yêu thú. Đem chúng nó tập trung đứng lên nguy đổi hình đan, thành công đổi hình yêu thú sẽ bị đưa các thành, hoặc là bán cho lục địa tu luyện giả. Đổi hình thất bại, tắc đem chúng nó quăng đến xích thủy vực bên kia. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, nói tới đây. Kim Hô trên mặt lộ ra một loại chán ghét kiêm tạp thương hại thần sắc. Càng nhiều hơn chính là chết lặng. Các ngươi cũng biết luyện chế đổi hình đan tu luyện giả là người phương nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Kim Hô lắc đầu, tiếc nuối nói, đổi hình đan lai lịch không rõ. Này quý tộc chưa từng lộ ra mảy may. Vãn bối cũng không thể hiểu hết, sở trước cùng Bích Tầm Châu lại liếc nhau. Đều cảm thấy này đổi hình đan tới có miêu ngấy. Bọn họ lại cùng Kim Hô hàn huyên một lát, mặc kệ ai hỏi lời nói. Kim Hô đều thành thành thật thật trả lời. Không có một tia giấu giếm mân ni cho đến khi đề tài cáo một đoạn. Kim Hô cùng Phục Thanh chờ xem sở trước đám người, chờ bọn hắn một đáp án. Đặc biệt Kim Hô, rõ ràng ở trong nước không cảm giác độ ấm, lúc này lại sinh sôi theo lòng bàn tay chung cảm giác được mồ hôi nóng ướt át. Hắn rất căng trương, theo Phục Thanh nơi đó biết được sở trước đám người vì tìm Huyền Quy mà đến khi. Hắn chỉ biết cơ hội tới, chính là hắn cũng không có thể xác định, sở trước những người này sẽ vì Huyền Quy làm bao nhiêu. Tâm linh thủy đối bọn họ mê hoặc lại có bao nhiêu. Thậm chí khả năng, bọn họ được tâm linh thủy sau, cũng không đưa bọn họ để vào mắt, đi thẳng một mạch, mặc kệ kết quả như thế nào. Hắn đã tận lực, hắn biết bản thân vô pháp thay đổi bán yêu vận mệnh. Sống sót bán yêu hội tiếp tục chịu khổ, nhưng hắn cảm thấy, đã bán yêu bị đổi hình đan chế tạo ra chịu khổ. Sao không nhường bán yêu từ đây tuyệt tích, so với làm một cái có linh trí có trí nhớ bán yêu. Tin tưởng này yêu thú tình nguyện làm một cái không có khai trí phổ thông yêu thú. Giống sở hữu yêu thú giống nhau, ở thiên chi giữa sông bình bình đạm đạm quá cả đời. Có lẽ tương lai cơ duyên xảo hợp dưới, có thể lái được linh trí đâu. Cũng không bị bách đổi hình, yêu thú nhóm có được vô hạn khả năng, mà bị bắt chuyển hình sau, lại chỉ có trở thành bán yêu duy nhất kết quả. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem sở trước. Lại nhìn xem Phong Chiếu cùng Bích Tầm Châu, âm thầm nuốt khẩu nước miếng, nói, sở tỷ, không bằng trước làm chút đổi hình đan cho ta nghiên cứu một chút. Ngươi cảm thấy như thế nào? Mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, nhìn xem hắn khẩn trương không thôi khi, Hỏa Lân cái thứ nhất hưởng ứng. Tốt lắm a, việc này liền giao cho ta cùng Huyễn Ngu đi, nàng cười híp mắt nhìn về phía Huyễn Ngu. Tiểu Ngũ. Ngươi nói đúng không là, Huyễn Ngu cũng cảm thấy bán yêu thật đáng thương, tuy có chút sợ hãi, nhưng là không cự tuyệt, Huyền Ảnh tò mò hỏi, là muốn đi trong thành thưởng sao? Thưởng cái gì, chúng ta như vậy văn minh yêu sửa, làm sao có thể làm loại sự tình này? Hỏa Lân dè dặt nói, đương nhiên là trực tiếp đi lấy kia lúc đó chẳng phải thưởng. Huyền Ảnh không biết này khác nhau ở chỗ nào? Hắn nói, nếu quả có cần, ta có thể giúp vội, Huyền Ảnh sẽ không cần đi. Để tránh đả thảo kinh xà, sở trước mở miệng nói. Việc này liền giao cho Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu đi, nàng minh bạch Hỏa Lân tính toán. Hơn nữa cái ngoạn ảo thuật cao thủ mười vĩ Huyễn Hồ. Nếu thao tác hảo, nói không chừng toàn bộ thành đều cho các nàng đi đến đi tự nhiên. Hỏa Lân cùng Huyễn Ngu cười híp mắt ứng. Tiếp theo sở trước lại đối Bích Tầm Châu nói, Tầm Châu ca, ta chỗ này cũng có chút sự muốn phiền toái ngươi, Bích Tầm Châu theo sở trước mở miệng khi. Chỉ biết nàng muốn làm cái gì, thập phần rõ ràng nói, ngươi nói đi, sở trước hướng hắn cười cười. sau đó nói thầm vừa thông suốt, của nàng thanh âm không có che giấu. Ở đây nhân cùng yêu đều nghe được nhất thanh nhị sở. Kim hô vài cái bán yêu trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Phục thanh cùng yêu từ kích động kém chút nhịn không được che miệng lại. Cho đến khi đem sở hữu sự tình tạm thời an bày xong sau. Sở trước ôm ghé vào nàng trên đùi tiểu yêu thú đứng dậy. Đối kim hô nói, ta nói rồi, chúng ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta hội chỉ mình cố gắng lớn nhất. Nhưng có thể làm bao nhiêu? Tạm thời không thể cho ngươi cam đoan, kim hô chạy nhanh đứng dậy. Cung kính mà nghiêm túc nói. Cảm ơn, ngài là chúng ta cái thứ nhất có thể tinh tường cảm giác được thiện ý nhân sửa. Chúng ta thật cảm tạ ngươi, sở chức chát hạ ánh mắt. Phản ứng đi lại, các ngươi có thể cảm giác được tu luyện giả thiện ác. Kim hô hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng mà ứng một tiếng. Trên mặt hơn vài phần ý cười. Đúng vậy, này là chúng ta bán yêu thiên phú. Có thể là trên trời đáng thương chúng ta. Làm chúng ta chuyển hoán thành bán yêu hậu. Có thể rõ ràng cảm giác được chúng sinh thiện cùng ác, sở trước rốt cục hiểu ra đi lại. Minh bạch vì sao này bán yêu tổng yêu trộm ngắm nàng. Nguyên lai là như vậy. Mệt nàng lúc trước còn tưởng rằng bản thân bộ dạng ôn nhu yếu ớt. Bị bán yêu trở thành đồng loại đâu? Nguyên lai là hiểu lầm. Đã là cái hiểu lầm. Sở trước nhưng là không để ở trong lòng. Hướng bọn họ cười nói. Nguyên lai là như vậy. Các ngươi không cần như thế. Kỳ thực thế gian này đối với các ngươi ôm chặt thiện ý chúng sinh linh cũng có rất nhiều. Giống hải thỏ, còn có ta này đó đồng bạn. Bọn họ đều đối với các ngươi không có ác ý. Kim hô mỉm cười nói. Ngài nói đúng, ta biết đều không phải sở hữu tu luyện giả đều là ác ý. Nhưng ngài bất đồng, ta thế nào bất đồng? Không đều giống nhau sao? Sở trước buồn cười hỏi. Mạc sĩ thiên kỳ đám người cũng nhìn qua. Ào ào nói, chẳng lẽ là vì sở tỷ thoạt nhìn thật thuần lương? Huyền ảnh không là càng thuần lương sao? Đúng vậy, huyễn ngu cũng là nhát như chuột. Các ngươi nhất định sẽ không sợ nàng, huyễn ngu mất hứng nói. Ta so với bọn hắn lá gan lớn hơn, kim hô mỉm cười. Dục muốn giải thích, lại không biết từ đâu giải thích khởi. Bán yêu thiên phú thật trực quan. Bọn họ có thể cảm giác được sở trước trên người cùng với hắn tu luyện giả bất đồng thiện niệm. Loại này thiện niệm, có thể nhường yêu thú theo bản năng lựa chọn tin tưởng nàng. Nếu không tin nàng. Chỉ sợ bên người nàng cũng sẽ không thể đi theo nhiều như vậy yêu sửa. Kim hô trong lòng minh bạch, nói được không sai biệt lắm sao? Sở trước liền cáo từ rời đi. Nàng đối kim hô nói, chúng ta kế tiếp sẽ rất vội. Nếu có chuyện gì, có thể cho chúng ta biết một tiếng, nói xong. Cho hắn mấy khối dấu ấn bản thân linh thức truyền âm thạch. Kim hô cung kính tiếp nhận, đưa bọn họ tống xuất môn, ngoài cửa. Chỉ thấy hoạt bát hải thỏ cô nương bên người vây quanh mấy con bán yêu. Cái khác bán yêu trừ bỏ ở lại vách đá tiên, còn có một chút ở hồng thứ quả lâm lý hái hồng thứ quả bán yêu. Hồng thứ quả là bán yêu đồ ăn chi nhất, nhìn đến bọn họ, hải thỏ khoan khoái nhảy qua đến, trên mặt tươi cười phá lệ rực rỡ. Huyền quy nương, ta đem ngươi cấp gì đó đều phát cho bọn hắn, ngươi thật sự là người tốt. Còn đưa bọn họ linh đan cùng linh quả, bọn họ đều thật thích đâu, bán yêu nhóm một mặt cảm kích xem sở trước. Phụ họa hải thỏ lời nói, liều mạng gật đầu, sở trước cười nói, cũng không phải cái gì thứ tốt, các ngươi nhận lấy đó là quả thật không là cái gì thứ tốt. Đều là mạc sĩ thiên kỳ trước kia luyện đê giai linh đan. Ngay cả huyền nguyên cũng không yêu cắn, sở trước liền lấy nó làm nhân tình. Cấp này bị thương chưa lành bán yêu dùng, sở trước bọn họ cùng bán yêu đạo ly biệt sau. Từ kim hô, phục thanh đưa bọn họ đi ra ngoài, kim hô đưa bọn họ đưa đến hồng thứ quả ngoài rừng. Xem sở trước muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được nói. Các vị tiền bối, không bằng nhường phục thanh đi theo các ngươi đi, nàng tương đối cơ trí, đối thiên chi hà quen thuộc. Có thể giúp các ngươi tìm hiểu tin tức, sở trước nghĩ đến bán yêu tin tức võng. Cảm thấy bên người mang theo chỉ bán yêu cũng không sai. Liền đáp lại, hết chương.